Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, hóa ra là ngươi. Christina giao cho Đồng Nghị một khẩu súng. Hai người đi tới buồng lái này ngoài cửa. Đồng Nghị nhìn này dây nặng cửa máy, say mắt mông lung đến. Mẹ nó, chuyện này làm sao mở a? Lời còn chưa dứt, một vị tiếp viên hàng không tiểu thư đột nhiên chạy tới. Lấy ra trong túi một viên chìa khóa. Đây là đồ dự bị chìa khóa. Các người có thể cầm nó mở ra cửa máy. Christina tiếp nhận chìa khóa. Cảm tạ ngươi, hiện tại ngươi tốt nhất về khoang phổ thông. Nơi này giao cho hai chúng ta. Tiếp viên hàng không tiểu thư gật gật đầu. Lập tức xoay người chạy đi. Lập tức Christina hướng Đồng Nghị dặn dò đến. Sau đó ta chạm ở bên trái. Ngươi chạm ở bên phải. Dựa vào máy bay vách tường vì là công sự. Cùng bên trong hai tên giặc cướp đối lập. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đồng Nghị thân hình có chút lảo đảo. Lắc lắc đầu. Xua tay đến. Không cần phiền phức như vậy. Ngươi trực tiếp mở ra cửa máy. Ta liền đứng ở trước cửa. Còn lại giao cho ta. Nhìn Đồng Nghị rõ ràng uống say dáng dấp. Christina không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi chắc chắn chứ? Đồng Nghị say mắt mông lung gật gật đầu. Christina thấy thế chần chờ chốc lát. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Liền không nói thêm nữa. Lập tức đem đồ dự bị chìa khóa xen vào đóng cửa bên trong. Kim loại tiếng ma sát vang lên. Buồng lái này bên trong. Nghe được cửa máy truyền đến động tĩnh. Rắn hổ mang lập tức nói đến. Không được, cửa máy có động tĩnh, điều thành lái tự động hình thức, chuẩn bị chiến đấu. Hào hoa phong nhã chim sẻ gật đầu. Hai người vội vàng thao tác xong máy bay, từ chỗ ngồi lái trên đứng dậy, lấy ra súng lục nhắm ngay cửa máy. Chỉ cần đối phương vừa mở cửa, lộ ra đầu đến, nghênh tiếp tất là vô tình viên đạn gột rửa. Mà ngoài cửa, Christina đứng ở cửa máy phía bên phải. Tay cầm lấy tay nắm cửa, chỉ cần nàng một cái dùng sức kéo dài, trốn một bên, viên đạn liền sẽ không làm thương tổn đến nàng. Chỉ là nhìn trước mắt lảo đảo Đồng Nghị, không yên lòng, theo bản năng mở miệng đến, ngươi thật sự có nắm chắc không? Đồng Nghị tùy ý phất phất tay, an tâm rồi, ngươi chỉ để ý mở cửa chính là, nếu là có nguy hiểm. Nhớ tới lập tức lật nghiêng trốn đến một bên. Đồng Nghị không khỏi ợ một hơi rượu. Trong miệng thở ra một luồng khó nghe mùi rượu. Mê mê hoặc chừng lắc lắc đầu. Không cần, ta có thể đi. Cái tên này sẽ không phải là ở theo ta chơi rượu phong đi. Christina không khỏi thầm nhủ trong lòng. Âm thầm quyết định nếu là phát hiện tình huống không đúng. Chính mình liền một cái đánh gục Đồng Nghị. Miễn cho hắn ăn súng. Lập tức Christina trong miệng nhỏ giọng nỉ non. 3, 2, 1. Răng rắc một tiếng, khoang cửa mở ra. Đột nhiên Đồng Nghị lại như là hành vi phóng đãng đăng đồ lãng tử. Có lẽ là cồn tác dụng, Đồng Nghị mỗi cái động tác mang theo một luồng bất kham phong vận. Phóng đãng bất kham, tin mã do cương, tùy ý nhân sinh. Trong lúc nhất thời Đồng Nghị làm như vùng hẻo lánh người. Tùy ý làm bậy nhảy vào buồng lái này. Trong tay đoạt mệnh vũ khí. Phun ra nuốt vào ra rừng rực ngọn lửa. Phát tiết ra từng viên một đoạt mệnh hạt giống. Đem những này đầu đạn không chút do dự chôn vào trong máu thịt. Ở thịt bên trong nở hoa tỏa ra. Kết ra sán lạn màu đỏ tươi hoa bỉ ngạn. Âm âm âm. Tiếng súng nổi lên bốn phía, khói thuốc súng tràn ngập, chốc lát giao chiến, sinh tử nháy mắt, lại nhìn buồng lái bên trong, rắn hổ mang, chim sẻ hai người, lúc này chúng đạn ngã xuống đất, trước khi chết hai người song song mở to hai mắt, con người phóng to trong con người, tựa hồ kể ra, mới vừa bọn họ tận mắt nhìn cái gì chuyện khó mà tin nổi. Đồng Nghị ợ một hơi rượu. Mê hoặc hai mắt dưới chân lảo đảo, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ chính mình ảm đạm đầu. Tiên sư nó đã quên, đánh chết hai người này ta tìm ai lái máy bay à? Christina lúc này đứng ở ngoài cửa, trong ánh mắt tất cả đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm buồng lái này bên trong bóng lưng. Trong miệng âm thầm lúng túng, nguyên lai cô bé kia nói dĩ nhiên là thật sự. Mà lúc này Đồng Nghị nhưng xoay người lại, mê mê hoặc chừng đến. Hỏng rồi, ta không cẩn thận đem người đánh chết. Làm sao bây giờ? Ai tới lái máy bay? Ta đến, ta gặp lái máy bay. Người giúp ta lái ghế lái phụ. Yên tâm, rất đơn giản. Ngay ở Christina nói được nửa câu, phù phù một tiếng, Đồng Nghị cả người không có dấu hiệu nào ngã xuống đất. Christina kinh hãi, vội vàng kiểm tra Đồng Nghị tình huống. Một phen tìm tòi, phát hiện Đồng Nghị trên người cũng không vết đạn. Hô, hô, hô, đột nhiên, lại nghe được bò trên đất người đàn ông này. Trong miệng cái kia từ từ truyền ra tiếng ngáy. Làm nửa ngày là uống say ngủ thiếp đi. Christina đáy lòng ám thở ra một hơi. Đồng Nghị lần này uống rượu, so với hắn hai đời gộp lại đều muốn nhiều. Làm đánh gục cuối cùng hai tên giặc cướp sau khi nguyên bản lo lắng ai tới lái máy bay hắn. Kết quả nghe được Christina nói nàng gặp mở Đồng Nghị căng thẳng thần kinh lập tức trở nên lỏng lẻo. Nhấc theo một cái lòng dạ khoảnh khắc phun ra. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác hôn mê truyền đến. Mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh nhân sự. Nhìn Đồng Nghị dáng vẻ ấy, Christina cười khổ lắc lắc đầu, vất vả kéo Đồng Nghị thân thể ra buồng lái. Tiếp theo đem hắn thả ở phòng nghỉ bên trong ghế ngồi. Gô lên đai an toàn, sau đó trở về khoang thuyền, hướng về phía mọi người hỏi, giặc cướp đã đánh gục. Đại gia có thể yên tâm. Đúng rồi, ai biết lái máy bay? Phì mụ lập tức đứng dậy. Con trai của ta đây. Vị nữ sĩ này ngươi yên tâm đi. Hắn tốt vô cùng. Có điều uống quá nhiều rượu. Này gặp đã ở công nhân trong phòng nghỉ ngơi ngủ. Nghe vậy phì mụ yên lòng. Lúc này một tên nam tiếp viên hàng không đi ra. Ta chính đang thi máy bay giấy phép lái xe. Có điều tạm thời không có lái qua thật sự máy bay. Christina gật đầu. Có thể, ngươi đi theo ta. Ta gặp ở một bên dạy ngươi. Nói hai người đi đến buồng lái này bên trong. Bắt đầu thao tác, lái máy bay thay đổi phương hướng. Đường cũ trở về. Christina đầu tiên là cầm lấy máy bay máy nhắn tin trang bị. Điều khiển trung tâm, nơi này là 1014 chuyến bay. 1014 chuyến bay hiện tại dự định đi ngược lại. Xin mau sớm làm ra sắp xếp. 1014 chuyến bay. Không phải là bị giặc cướp bắt cóc sao? Xin yên tâm, sở hữu giặc cướp cũng đã đánh gục. Chuyến bay hành khách đều không có thương vong. Xin mau sớm làm ra sắp xếp. Được rồi, xin chờ một chút. Sau 40 phút, bãi hạ cánh bên trong. Một đám hành khách gia thuộc, bằng hữu an ủi bọn họ, ở cảnh sát cùng đi, đi đến từng người chỗ cần đến, mà Đồng Nghị, Đồng Bưu hai cha con, bị hai tên cảnh sát nhấc lên cánh tay, kéo đi đến tiếp bọn họ rời đi sân bay cảnh dụng ô tô. Phì mụ mẹ con ba người cẩn thận tùy tùng, một tên tuổi trẻ Canada cảnh sát, nhìn mình dùng vai nhấc lên. Say bất tỉnh nhân sự châu Á thanh niên nhìn về phía một bên, tương tự điều khiển một tên châu Á người đàn ông trung niên đồng sự, đầy mắt hoài nghi đến. Pete, chính là ta phù cái tên này. Người chứng kiến nói là hắn cứu vớt sở hữu hành khách, đánh chết cái nhóm này lính đánh thuê. Là đám kia hành khách điên rồi, vẫn là ta điên rồi? Người này đều say thành như vậy, đến cùng là làm thế nào đến? Ta làm sao biết? Đừng nói nhảm, nhanh để hai người này lên xe. Ta con mẹ nó đều sắp mệt chết. Một lát sau, ngay ở Đồng Nghị một nhà năm miệng ăn lên cảnh dụng ô tô dự định rời đi thời gian, Christina đi lại đây, đi đến cửa xe bên, hướng về phía bên trong xe A Trân nắm ra bản thân danh thiếp. Đây là điện thoại của ta, chờ ca ca ngươi tỉnh rồi, thay ta nói tiếng cảm ơn. Đúng rồi, thuận tiện để điện thoại sao? A Trân cười híp mắt, tiếp nhận danh thiếp. Ngay lập tức A Trân tìm kiếm ra đồng bưu trên người mang theo danh thiếp. Đây là cha ta, ta lão ca người này bình thường qua loa quen rồi, không có chính mình danh thiếp. Christina nắm qua danh thiếp, phóng tới trong túi, lập tức hỏi, đúng rồi, nhận thức lâu như vậy, ta còn không biết ca ca ngươi tên gọi là gì. Ta lão ca gọi Đồng Nghị. Christina gật đầu, lập tức Đồng Nghị người một nhà cưỡi ô tô khởi động. Hai bên vẫy tay từ biệt, nhìn ô tô đi xa. Christina xoay người hướng về nước Mỹ lãnh sự quán phái cứu viện đại lý xe đi. Chưa đi vài bước, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu một cái hình ảnh lảng tránh. Lập tức quay đầu, đã thấy Đồng Nghị người một nhà, cưỡi ô tô đã càng đi càng xa. Môi lúng túng, không thể chí tin nói một tiếng. Đồng Nghị, hóa ra là hắn, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.